chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376 Thiên Lôi Thú Tương Đương. Từ Đồ Phong, người nhưng thật ra nói chuyện a, nha đầu, người thật có phúc, gì, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được Thiên Lôi Thú. Thiên giới một thế kỷ, mới xuất hiện một con siêu cấp thần thú, chuyên môn đối kháng thiên lôi, tu luyện cũng toàn dựa bị sét đánh, cắn nuốt thiên lôi, Bạch Chiêu, cư nhiên chính là cái loại này hy hữu thần thú, Trần Thanh Thanh trực tiếp miệng đều o thành hình. Tròn, tự nhiên, nàng ở thiên giới cũng là nghe nói qua, nhưng không có hướng kia phương diện tưởng. Bởi vì cảm thấy không có khả năng a, Bạch Chiêu. Như thế nào chính là cái loại này giống loài quý hiếm thiên lôi thú đâu? Nì ma, nếu thật là, kia nàng thật đúng là chính là đi rồi cướp chó vận về sau thiên lôi tưởng phách nàng. Trực tiếp làm tiểu tử này đi nuốt được chỉ là, nha đầu. Trong chốc lát, thiên lôi một khi ngừng lại, người nhất định phải lập tức xuất kích. Chỉ sợ, Hắc Mặc Tư cũng theo dõi này chỉ thiên lôi thú, ha ha. Kia chính là ta đồ đệ, muốn ma hóa, trừ phi từ lão nương thi thể thượng tiến lên, nha đầu ngốc, chính mình cũng muốn hảo hảo, đừng bị thương, Từ Đồ Phong, người hồi tiên cung bên trong đi, ta biết muốn như thế nào làm, không thể, ta muốn xem các ngươi, nếu không, không an tâm, nhưng trong chốc lát một khi Hắc Mặc Tư không đánh tới Bạch Chiêu chủ ý, đem ngươi bắt sống, dùng Bạch Chiêu đổi ngươi. Ta là đổi vẫn là không đổi. Từ Đồ Phong lập tức liền giờ khóc giờ cười, phân thân. Trung quy vẫn là không có chủ thể thực lực cao a. Lập tức, cũng bất chấp vấn đề mặt mũi. Tổng không thể kéo chân sau không phải, vốn là trọng thương. Còn ở nơi này trộn lẫn, nha đầu. Vạn sự cẩn thận, rồi sau đó, liền biến mất tại chỗ. Đi tiên cung bên trong, nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái. Đả tòa, chữa thương, mà Trần Thanh Thanh bên này, đã không có Tư Đồ Phong, một người sở hữu lực chú ý, đều đặt ở thiên lôi thượng, một đạo lại một đạo. Bị Bạch Chiêu cấp cắn nuốt rớt, Bạch Chiêu, lại như cũ ở nuốt Hắc Mặc Tư, cũng không hạ, đi làm chút khác toàn lực nghênh đón thiên lôi, bỗng nhiên. Kia thiên lôi, tạm dừng xuống dưới. Hắc Mặc Tư tay siêu mau hướng tới cách đó không xa Bạch Chiêu hạ độc thủ, lại có. Cái so với hắn thời thời khắc khắc đều chú ý thiên lôi hướng đi. Tay càng mau Trần Thanh Thanh, nhanh chóng tiến lên. Thế Bạch Chiêu ăn một chút, miệng phun máu tươi, lại đem Bạch Chiêu cấp thuận lợi đưa vào tiên cung bên trong, rồi sau đó. Lau một phen khóe miệng máu, vui sướng khi người gặp họa nhìn Hắc Mặc Tư nói. Hắc Mặc Tư, lão nương này một quyền, ai đến giá trị, thiên lôi thú, về ta, lúc này, đều không cần thiên lôi bổ. Hắc Mặc Tư cũng đã tức giận đến sắc mặt đen nhánh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, lần này, người tuyệt đối, chết chắc rồi, rồi sau đó điên rồi giống nhau hướng tới Trần Thanh Thanh tập kích lại đây, Trần Thanh Thanh rất là nghiêm túc ứng đối. Nhưng thời gian lâu rồi như cũ ăn không tiêu, thả kia Côn Luân Kính. Còn không phải Thần Nông đỉnh đối thủ, không ngừng ở giữa không trung. Lẫn nhau va chạm, tùy lưỡng bại câu thương, lại là Côn Luân Kính bị hao tổn đến nhiều. Ở Trần Thanh Thanh trong đầu truyền âm nói, mau, muốn duy trì không được, ta sắp bị đánh thành một đoàn sắt vụn. Trần Thanh Thanh cười khổ đáp lại nói, ta cũng không có cách a. Gia hỏa này liền cùng chụp bất tử tiểu hơn, cả người có vô hạn ma khí, căn bản là tiêu hao không sạch sẽ. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, người mới vừa thu vào tiên cung chính là cái gì ngoạn ý nhi? Cư nhiên có thể cắn nuốt thiên lôi, kích thích hạ ta, ta còn có thể tiếp tục kháng một thời gian. Thiên lôi thú, thiên giới một thế kỷ mới có thể xuất hiện một con thiên lôi thú. Ngoạ tao, thực rõ ràng. Côn Luân Kính bị kích thích tới rồi, cư nhiên là thiên lôi thú. Sống sờ sờ thiên lôi thú. Một thế kỷ, là 100 vạn năm a. Như vậy hy hữu giống loài. Cư nhiên bị Trần Thanh Thanh thu phục, các ngươi cái gì quan hệ? ta lần này hạ phàm tân thu đồ đệ a, về sau tùy tiện sai sử cái loại này, bị kích thích tới rồi sao? Kích thích tới rồi liền tiếp tục đi đánh, cố lên, xem trọng ngươi Nga, kích thích tới rồi, Côn Luân Kính đã nói không ra lời, chỉ có thể nói. Trần Thanh Thanh khí vận, thật tốt quá, hưng phấn xông lên đi, cùng thần nông đỉnh lại lần nữa va chạm còn cho nhau truyền âm kêu gào nói. Ma tộc chó săn, liền ngươi, còn 10 đại thần khí xếp hạng đệ nhị, ta xem ngươi là ma khí xếp hạng đệ nhất ngốc bức đi. Vài ác nhân vật, lăn ngươi đại gia, xếp hạng thứ 8, ít nói nhảm, cấp thấp chủng loại, thả ngươi nương chó má. Đó là lão tử còn không có tiến hóa. Chờ lão tử tiến hóa, tuyệt đối phản siêu ngươi. Thôi bỏ đi ngươi, đi theo kia yêu nữ. Không tiền đồ, ma tôn nhiều soái, nhiều huyễn khốc, thiên cung thần chủ thể cùng phân thân đều bị hắn đánh thành trọng thương. Lúc này không cũng xúc ở tiên cung, làm rùa đen rút đầu, đúng rồi tương đương. Không ngừng thiên cung thần chủ phân thân tự bên trong, thượng trăm vạn năm mới xuất hiện một con đỉnh cấp thần thú. Thiên lôi thú cũng ở nhà chúng ta tiên cung bên trong đâu tương đương. Thiên lôi thú, sao có thể, người mẹ nó là cái ngốc sao? Không thấy được mới vừa kia chỉ biết phi bạch hổ, ở cắn nuốt thiên lôi, còn không có nổ tan xác. Không phải thiên lôi thú là cái gì? Lão tử không tin, như vậy hy hữu đỉnh cấp thần thú, sao có thể xuất hiện tại đây Liêu Không Ị phân phàm trần, nhưng đây là sự thật a. Đừng không tin sự thật a. Không thấy được chủ nhân của ngươi. Vừa mới muốn cướp đi. Lại không ta chủ nhân nhanh tay sao tương đương. Cái này đều đủ lão tử hưng phấn một năm, không có khả năng. Thần nông đỉnh, vẫn là không tin, như vậy cường đại thần thú. Nếu là trưởng thành lên, lại rơi vào quân địch trong tay. Đối bọn họ ma tộc chính là thực bất lợi, hắn còn tưởng đi theo chủ nhân. Nhất thống thiên giới đâu? Côn Luân Kính lại không lưu tình chút nào đả kích hắn nói. Ngốc bức ngoạn ý tương đương. Chỉ số thông minh chính là năng lực kém. Còn nói ta chủng loại năng lực kém. Lão tử chỉ số thông minh ném ngươi một cái phố ngươi biết không? Biết thiên lôi thú, đối chúng ta này đó thần khí. Ý nghĩa cái gì sao? Ngoặc kép, tự nhiên là biết đến, 10 năm một lần thiên lôi lễ rửa tội. Nhiều ít thần khí, táng thân ở thiên lôi dưới, bên trong khí linh, đều bị phách đến hồn phi phách tán, mai táng trên thế gian, những cái đó hồn phi phách tán linh hồn. Lại yêu cầu nhiều ít năm, mới có thể một lần nữa tổ đến cùng nhau, thần khí mới có thể lại lần nữa xuất thế, nếu không, đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu bằng không. 10 đại thần khí. Vì sao vẫn là có vài món không có hiện thế? Vì sao hiện thế, lại như cũ yêu cầu tiến hóa cùng trưởng thành, chính là bởi vì 10 năm một lần thiên lôi nguyên nhân, kia muốn thật là thiên lôi thú. Có thể hiệp trợ người cắn nuốt thiên lôi, kia tuyệt đối là, cùng gian lận dường như, mỗi lần thiên lôi tới, làm thiên lôi thú đi thượng là được, chính là như vậy nghịch thiên một cái ngoạn ý nhi thiên giới cổ. Sư thời kỳ đều ở chuyên, thiên lôi thú chính là thiên lôi tổ sư gia thân nhi tử, ai mẹ nó đều không thể phản kháng thiên lôi. Duy độc thiên lôi thú có thể tùy ý cắn nuốt thiên lôi. Lại không tao phản phệ, còn chuyên dựa cái này tu luyện, chỉ cần nhiều cắn nuốt thiên lôi. Biến cường, chỉ là vấn đề thời gian, không cần tu luyện như vậy nhiều công pháp. Tâm pháp, đạo pháp linh tinh, cắn nuốt thiên lôi là đủ rồi. Hết chương.